One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, không có. Tức là nguyên tội, băng hải tặc Big Mom người đến. Các ngươi đến đây Cửu Xà đảo, có mục đích gì? Nữ đế Hancock cao giọng dò hỏi. Big Mom phía trước nhất, cũng là lớn nhất một chiếc trên thuyền hải tặc. Một cái thân ảnh khổng lồ từ tòa thành bên trong đi ra, hiển lộ ra diện mục thật của nàng. Khi nàng vừa xuất hiện, Momonga trung tướng, nữ đế Hancock sắc mặt toàn cũng không khỏi trắng bệch mấy phần. Thế giới mới tứ hoàng thứ nhất, băng hải tặc Big Mom lãnh tụ Salus Linlan. Sichikai tiểu quỷ, ta gần nhất tâm tình không tốt lắm. Các người tốt nhất chớ chọc giận ta. Lập tức đem Hakuen cái kia hỗn trướng ra hỏa giao ra. Ta muốn tự tay làm thịt hắn. Salus tức giận nói. Hakuen tại Cửu Xà đảo. Momonga trung tướng nghe xong, lập tức giật nảy mình. Hắn nhưng là tự mình trải qua Hakuen cường hãn đến mức nào người. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, một trận chiến, nếu như không phải vận khí tốt, chỉ sợ hắn liền cùng những cái kia hải quân đồng liêu. Tất cả đều biến thành Hakuen thủ hạ thi cốt vong hồn. Không nghĩ tới, mình tìm đến một chuyến Shichibukai, vậy mà lại tại cái này đụng phải đời này không muốn nhất đụng phải người. Nàng là hướng về phía Hakuen tới. Chấm ngoặc kép, nữ đế Hancock nghe đến nơi này, biết Cửu Xà đảo cũng không có trêu chọc Salus. Trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong mắt nàng ưu sầu lại lập tức lại dâng lên. Hakuen tuy nói cùng nàng giao tình cũng không sâu, nhưng nói thế nào cũng là giúp nàng đã báo đại thù người. Với lại mình còn không có thực hiện đối Hakuen giao dịch hứa hẹn. Lúc này liền đem Hakuen bán, vậy mình chẳng phải là cùng những người kia cặn bã, trở thành cái vong ân phụ nghĩa nữ nhân. Tôn quý tứ hoàng đại nhân, thiếp thân rất muốn giúp ngài, đáng tiếc ngài đến lộn chỗ. Cửu Xà đảo bên trong, nam nhân là tuyệt đối cấm chỉ đặt chân, nếu có nam nhân tiến vào, không cần ngài xuất thủ, thiếp thân liền sẽ cái thứ nhất đem hắn làm thịt. Với lại ngài muốn tìm thế nhưng là tiền truy nã 1,5 tỷ đại nhân vật. Làm sao lại tiềm ẩn tại Cửu Xà đảo dạng này một cái địa phương nhỏ đâu? Nữ đế Hancock huyền chuyển ISO, nói khẽ, ân, cùng lúc đó, đang tại Cửu Xà đảo bên trong, chuẩn bị ra ngoài nghênh chiến Hakuen động tác một trận, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, đối mặt Big Mom như vậy đại nhân vật, nữ đế Hancock vậy mà lại lựa chọn giúp hắn. Đây chính là hàng thật giá thật tứ hoàng A. Không có một chút lượng nước giả dối. Tứ hoàng hải tặc hạm đội đích thân tới. Thực lực khủng bố. Đối Cửu Xà đảo mà nói, căn bản chính là nghiền ép tính tồn tại. Shichikai tiểu quỷ, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Đôm đốp, ầm ầm. Bỗng nhiên, bầu trời biến sắc. Một đỏ một trắng thân ảnh hiển hiện. Một cái cả người quấn lên hỏa diễm, giống như mặt trời hỏa cầu thật lớn treo cao. Đây là mặt trời Prometheus. Một cái mang theo đỉnh mũ lưỡi chai, trên thân lôi xà du tẩu đám mây. Đây là lôi vân rớt. Cả hai vờn quanh tại Salus bên cạnh. Đối nữ đế Hancock toát ra bất thiện chiến ý, giận dữ tắc thiên địa biến sắc. Hùng hãn như vậy cùng đáng sợ năng lực, chỉ sợ cũng chỉ có tứ hoàng mới có thể làm đến đi. Không ít Cửu Xà đảo nữ chiến sĩ nhóm thấy thế, sắc mặt trắng bệch, nội tâm không khỏi hiện ra ý sợ hãi. Nữ đế Hancock cũng sắc mặt trắng bệch mấy phần, không nghĩ tới Salus so với nàng trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Bằng vào hai tên này, liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt đi nàng Cửu Xà đảo. Tứ hoàng đại nhân, thiếp thân làm sao dám cùng ngài nói đùa. Nhưng sự thật liền là sự thật. Ta không thể kỳ đầy ngài a. Hakuen loại kia đại nhân vật nếu như hạ mình ở đây, hiện tại cũng hẳn là đi ra rồi hả? nhưng hắn không có đi ra, không liền nói rõ căn bản không có sao. Nữ đế Hancock ngạch bên cạnh có mồ hôi lạnh chảy ra, nhưng nàng ngoan cường chống đỡ lấy mình nụ cười tự tin. Không có bất kỳ cái gì muốn nhả ra dự định. Mụ mụ vừa mới đi thị sát một vòng, hoàn toàn chính xác không nhìn thấy Hakuen thuyền A. Lúc này, một tài cưỡi suru con thỏ kỵ sĩ rơi vào xa lớt trước mặt. Quỳ một chân trên đất, cung kính nói, không có phát hiện, cái này hỗn đản, chẳng lẽ là biết ta đang tìm hắn? Hắn sớm chạy trốn sao? Xa lớt trong mắt lửa giận càng sâu. Nữ đế Hancock cũng nghe đến suru kỵ sĩ báo cáo, trong lòng một khối đá lớn lặng yên rơi xuống đất. May mắn hai ngày này vì để tránh cho hải quân tai mắt, Hakuen cố ý đem phương chu châm ngôn chìm đến đáy biển, phòng ngừa bị hải quân những người kia phát giác mình tiềm ẩn tại cửu sa đảo. Không nghĩ tới một chiêu này không riêng phòng bị hải quân, ngay cả xa lớt cũng thành công được lừa gạt. Hứ hì ha ha, mụ mụ, cửu sa đảo nếu như không có, vậy liền theo quy củ làm a. Minister of Flower cười nói, nhà hắc hắc hắc, đại ca, loại chuyện giết người này ta am hiểu nhất, để cho ta tới a. Minister of Socola vừa nghe nói muốn theo quy củ đối phó cửu sa đảo, lập tức hưng phấn lên, tứ hoàng đại nhân, Hakuen cũng không tại chúng ta cửu sa đảo, ngài lại muốn đối với chúng ta xuất thủ, làm như vậy, không tốt lắm đâu. Nữ đế Hancock nghe xong lời này, nhất thời trong lòng thật vất vả rơi xuống tảng đá, lại lập tức treo lên, sắc mặt âm trầm đến gần như có thể chảy ra nước. Ngoặc kép, không tốt lắm, si chi tai tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ để cho ta cùng ngươi giảng một chút nhân nghĩa đạo đức sao? Không có, tức là nguyên tội, đều là hải tặc, kẻ yếu cùng cường giả ở giữa khác nhau. Hẳn là cũng không cần ta đến nhấn mạnh a. Katakuri, Snake, xuất lĩnh Rod Legion, đem cửu sa đảo diệt đi a. Ta muốn tự tay cướp đi tuổi thọ của các nàng. Thật vất vả tìm tới nơi này, lại bị cáo biết không có tìm được. Salus phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Salus phẫn nộ, đã không có cái gọi là buông tha hoặc là hạ thủ lưu tình. Chỉ còn lại có hai chữ hủy diệt. Hứ hì ha ha, quá tốt rồi, có thể tự tay diệt đi một cái Shichibukai, loại cơ hội này cũng không nhiều a. Minister of Flower trong mắt sát ý lấp lóe. Mụ mụ, ta nhất định sẽ vì ngài mang về một nhóm lớn tù binh, để ngài đem tuổi thọ hút cái đủ. Chúng tiểu nhân, theo ta lên a, hủy tòa đảo này. Minister of Socola vung cánh tay hô lên, lại lần nữa khuếch trương mình Socola cầu hình vòm, xuất lĩnh lấy trùng trùng điệp điệp Rod Legion, hướng cửu sa đảo tiến gửi tới. Nữ đế Hancock sắc mặt vô cùng khó coi, nàng biết mình chọc giận một cái ghê gớm tồn tại, không nghĩ tới tứ hoàng đã vậy còn quá không giảng đạo lý. Không có tìm được người, liền trực tiếp diệt đảo, hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Đúng lúc này một tên nữ chiến sĩ chạy như bay đến, tiến đến nữ đế Hancock bên tai, nhẹ nói mấy câu. Nữ đế Hancock nghe nói, trong mắt nổi lên một tia thần thái, cũng nương theo lấy một điểm nghi hoặc, mặc dù không biết có độ tin cậy có mấy phần, nhưng bây giờ đã không có lựa chọn khác. Lúc này, nữ đế Hancock tiện tay tại bên môi lôi ra một cái cự đại dân tâm, sau đó trực tiếp bắn ra đầy trời phấn tiễn. Nhưng mục tiêu của nàng không phải Salus, cũng không phải Minister of Socola hoặc là Minister of Flower, mà là tại một bên cứng ngắc quan chiến hải quân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.